Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc chuyện audio.com. Zhou Miunggi tỏ ra bị sốc. Gì cơ, ngài muốn đốt cháy bang Bạch Hổ. Gì, không, tôi đâu có điên mà đốt nhà người khác. Ồ vâng, tôi xin lỗi. Chỉ là với khả năng của ngài. Người ta gọi Choi Chung-in là thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc. Không phải vô cớ mà thiên hạ đặt cho anh ta cái tên đó. Là một thợ săn lớp pháp sư, nếu muốn anh ta dễ dàng thổi bay một hoặc hai tòa nhà. Choi Chung-in tiếp tục, ý tôi là chúng tôi sẽ tạo ra lửa. Ừ, tạm gọi là thế. Lửa, Zhou Miunggi im lặng nhìn Choi Chung-in cao hứng. Ý tôi là, hãy dò dỉ thông tin này với báo chí. Ồ, Zhou Miunggi cuối cùng cũng nhận ra những gì chủ hội đang nói. Thử tưởng tượng ra vài tiêu đề xem. Sai lầm của hiệp hội, một bang hội lớn gặp nạn và thợ săn bí ẩn ra tay cứu giúp. Đây là những gì báo chí yêu thích phải không nào? Trưởng phòng tuyển dụng gật đầu. Choi Chung-in cười thầm, khi các phương tiện truyền thông lên tiếng và người hâm mộ dồn sự chú ý vào Bạch Hổ, họ sẽ phải tiết lộ danh tính của người trợ giúp bí ẩn. Zhou Miunggi cũng cười sung sướng. Đây là cơ hội để họ đả kích Bạch Hổ bang hội đang đe dọa vị trí đứng đầu của thợ săn hội. Choi Chung-in nhếch mép, liên hệ với các phóng viên ngay lập tức. Gạch nối, bạn đã bước vào hầm ngục. Jinu hít một hơi thật sâu. Will, sau gần một tuần mắc kẹt trong một hầm ngục kiểu đồng bằng, Jinu cảm thấy thoải mái khi quay lại hầm ngục kiểu hang động. Yu Jinu theo sau cậu. Đại ca, anh nghĩ ở đây có ma thú loại gì? Chưa biết được, chắc chắn có gì đó quanh đây, Jinu thầm nghĩ. Tuy nhiên, cậu không thấy gì cả. Ngay khi Jinu bước tới, những cơ thể quái vật bắt đầu trỗi dậy từ nền đất và vách hang. Đu đu đu đu đu, đu đu đu đu đu, những con thú ma thuật hình người làm bằng đá. Yu Jinu đã nhận ra chúng. Đại ca, nó là người đá. Jinu gật đầu, trong các ma thú có thể xuất hiện tại những hầm ngục cấp thấp, người đá có khả năng phòng thủ vật lý cao nhất. Logic cơ bản của các thợ săn là dùng ma thuật tấn công chúng. Tuy nhiên hiện tại, người đứng trước mặt chúng là một thợ săn không theo logic nào cả. Nè, giữ lấy cái này đi. Jinu đã trao vật thể hình trụ cho Yu Jinu. Hớ, Yu Jinu lúng túng nhận vật thể từ tay Jinu, nhưng không có gì xảy ra. Nó không phải là vũ khí sao? Trong khi đó, Jinu bước về phía lũ người đá và triệu tập vũ khí. Tanto của Baruka, và King HT Killer. Slash, ngay lập tức đầu của một người đá rơi xuống sàn. Jinu nhìn cây Tanto với vẻ hài lòng. Không tệ, bóng dáng của Jinu di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường khó nhìn thấy. Step, cậu bất ngờ xuất hiện đằng sau nhóm người đá. 10 con ma thú ngã xuống đất. Quỳnh, từ khi ra khỏi xích môn, cơ thể mình có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiện tại, Jinu đang ở cấp 60. Đàn gấu và lũ White Walker đã giúp Jinu thăng tới 9 cấp. Với sức mạnh hiện tại của Jinu, ma thú trong hầm ngục cấp C cũng yếu như yêu tinh trong hầm ngục cấp E. Có lẽ mình không cần phải lấy vũ khí ra. Quá trình khởi động đã hoàn tất. Giờ là lúc cần tăng tốc độ. Cùng lúc đó, lũ ma thú đã tụ tập lại. Vô số người đá xuất hiện từ sâu hơn trong hang. Ra đi, khi mệnh lệnh của Jinu vừa dứt, những binh đoàn bóng tối lù lù xuất hiện từ bóng của cậu ta. Một tiếng hét thất thanh vang lên. A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Jinu ôm mặt, ừ nhỉ, mình quên mất cậu ta. Trong sự phấn khích của mình, Jinu đã quên mất Yu Jinu. Đa đại ca, chàng trai đúng phía sau run rẩy. Góc chuyện audio.com, chỉ tay vào các chiến binh bóng tối. Kia L, là cái gì? Khó giải thích lắm, cứ coi chúng là kỹ năng của tôi đi. Đại đại ca có kỹ năng như thế sao? Jinu gật đầu, Yu Jinu vẫn há hốc mồm. À hát, đây lần thứ 11 Jinu tham gia đột kích cùng Jinu. Chàng trai trẻ nghĩ rằng mình đã hiểu được sức mạnh của Jinu. Tuy nhiên, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Như mọi khi, đại ca luôn khiến mình bất ngờ. Cảm thấy một sự hiện diện nguy hiểm đến từ những người lính mặc đồ đen, Yu Jinu nuốt nước bọt. Jinu quay lại với những con thú ma thuật. Lũ người đá đã tới trước mặt họ. Jinu hất hàm, tiến lên, những người lính bóng đêm đã chờ đợi mệnh lệnh đó. Huỵt, huỵt, gần 40 chiến binh bóng tối lao vào kẻ thù. Sự tấn công của họ làm rung chuyển cả hang động. Thậm chí khi Iron và đàn gấu băng bóng tối tham gia, binh đoàn bóng tối càng trở nên nặng nề hơn. Như kiểu, một sư đoàn xe tăng vừa gia nhập vào đội quân của mình. Jinu nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ hài lòng. Khi đội quân của cậu xuất chinh, lũ ma thú bị xóa sổ trong nháy mắt. Tất cả những gì còn lại là từng đống xác chết tan tành của lũ người đá. Hầm ngục cấp C đã bị phá. Ồ, Jinu cũng tỏ ra kinh ngạc. Với tốc độ này, chúng ta có thể hoàn thành các cuộc đột kích còn lại trong thời gian ngắn. Có vẻ như 8 cuộc đột kích còn lại sẽ sớm kết thúc. Step, step, step. Sau trận chiến, các binh sĩ bóng tối tự thu thập ma thạch và xếp hàng trước mặt Zinu. Đi là Iron và Ygritte, khi các binh sĩ bóng tối dừng lại, Yuzinho mới dám di chuyển. Chàng trai lo lắng tiếp cận Zinu. Đại ca, đây là... Anh ta trả lại cái túi nhựa có vật thể hình trụ lại cho Zinu. Zinu thản nhiên lấy ra một chiếc cốc và bắt đầu uống. Đại ca, đó là cái gì? Nước hoa quả, ngon lắm đấy. Mặc cho Zinu ngơ ngác, Zinu vui vẻ nhâm nhi cốc nước. Khi chiếc cốc gần như trống rỗng, Zinu hỏi. Zinu này, hôm nay chúng ta đã đặt trước bao nhiêu cổng? Chàng trai trẻ đang run rẩy thử chạm vào lông con gấu băng bóng tối. 4 ạ, hôm nay 4 cái, mai 5 cái. Không cần chần chờ nữa. Mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai. Đi xa một chút cũng được. Ngày mai, Yuzinho nhìn quanh, khắp hang ngổn ngang dấu vết của những người đá bị tàn sát. Cậu gật đầu thầm nghĩ. Với tốc độ này, chúng ta hoàn toàn có thể. Nhưng mà, đại ca, chàng trai ngập ngừng rồi nói. Cho em đi nhặt ma thạch nhé. Tại sao? Thì tại em cảm thấy mình như bị mất việc vậy. Nốt, ý là trước giờ Zinho lo nhặt ma thạch nhưng giờ đám lính bóng tôi tranh mất cả công việc này luôn. Cậu ta thật thú vị, Zinho cười lớn và nghĩ thầm. Gạch nối, một ngày sau, Zinho đã hoàn thành 19 cuộc đột kích mà anh đã hứa với Yuzinho. Cách chương.